Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 390, nụ hôn đầu tiên của Diệp Thiên Sư, góc truyện audio.com, Lục Lôi phá tà thần, Diệp Thiếu Dương cười, đôi tay kết ấn lần thứ hai. Phong yêu lôi, chém giết tà thần, lá linh phù này kêu là Lục Lôi phong yêu phù, là thần phù Diệp Thiếu Dương mới học được, hôm nay được ăn cả ngã về không, dùng hết pháp lực toàn thân thi triển ra, đoán chừng có thể diệt được tên to con này. Chú ngữ niệm xong, kim ấn trên thần phù bỗng nhiên sáng lên, hóa thành 6 đạo thiên lôi màu sắc bất đồng, đánh về phía đầu của tà thần, mỗi đạo thiên lôi đánh ra, hình thần của tà thần bị đánh nát một khối, hóa thành khói đặc. Ngao, tà thần đôi tay ôm đầu thống khổ mà kêu lên, không chờ lâu, cái thân hình thật lớn bị đánh tan tác. Tà thần là do Hồ Uy thỉnh, tà thần bị Chu Diệt làm cho bản tôn chính là Hồ Uy cũng không tốt gì, chật vật quỳ rạp trên mặt đất, mồm hộc ra máu to, cuối cùng cũng trước khi tà thần hình thần câu diệt cũng đứng lên, một tay kết bát quái ấn, đem yêu lực còn sót lại của tà thần mà kéo vào cơ thể. Thần phù, người dĩ nhiên lại biết dùng thần phù. Hồ Uy cố hết sức đứng lên, biểu tình đờ đẫn nhìn Diệp Thiếu Dương, thân mình mềm oặt giống như bị nện 20 viên gạch lên đầu, không còn bộ dáng hào khí vân thiên, dương tự đắc được nữa. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn bĩu môi, đừng nói lời vô nghĩa nữa, đến nữa. Hồ Uy cực kỳ bất đắc dĩ dùng ánh mắt oán độc nhìn Diệp Thiếu Dương, vung tay lên, đánh ra 6 linh phù, ở trên không hóa thành 6 bộ xương khô, đang không ngừng đóng mở miệng, bay về phía Diệp Thiếu Dương. Hồ Uy cũng phi thân đến, Diệp Thiếu Dương đang chuẩn bị tiếp đón thì trợn trắng mắt lên, Hồ Uy đi đến một nửa đường đột nhiên chạy ngược trở lại, xoay người chạy về phía bậc thang. Diệp Thiếu Dương tùy tay ném ra một tí đậu đồng, nện vào 6 bộ xương khô, lập tức chúng hóa thành khói đen biến mất. Thu phục nhẹ nhàng như vậy, Tạ Vũ Tình giật mình nói Diệp Thiếu Dương biết nàng nói đến 6 bộ xương khô, nói hóa cốt phù chỉ là pháp thuật cấp thấp, hắn đã nỏ mạnh hết đà rồi, ta hoài nghi 6 bộ xương khô có thể hay không bay tới trước mặt ta. Tạ Vũ Tình giật mình nói vậy cái gì ngươi không truy đuổi hắn. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười, thân hình đột nhiên run lên, khom lưng phun ra một búng máu. Tạ Vũ Tình sợ tái mặt, đỡ lấy hắn, ngươi bị thương. Ngươi cho rằng tà thần kia dễ đối phó. Diệp Thiếu Dương thở hỗn hển, hai mắt đờ đẫn nhìn Tạ Vũ Tình, ta không xong rồi, mau hô hấp nhân tạo. Này, Tạ Vũ Tình nhìn Diệp Thiếu Dương miệng đầy máu, hiện lên khó xử. Diệp Thiếu Dương xem dáng vẻ này của nàng, trong lòng cười trộm, khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu điều tức, trong giây lát ngoài miệng truyền đến một cảm giác ấm áp, chấn động, mở mắt ra, nhìn thấy lông mi thật dài của Tạ Vũ Tình, cùng đôi mắt to trong suốt dán lên mặt mình. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ mở miệng, Tạ Vũ Tình liền đem một hơi thổi vào trong miệng hắn. Nàng thật sự làm hô hấp nhân tạo cho mình, giống như bị một dòng điện xẹt qua Diệp Thiếu Dương, cả người run lên, đẩy Tạ Vũ Tình ra, ngươi làm gì? Hô hấp nhân tạo cho ngươi. Người nói, Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn nàng, ý định nói là mình chỉ là nói giỡn, nhưng mà nghĩ nghĩ, sợ là bị đánh chết nên không dám nói, cúi đầu nói ta không có việc gì nữa, để tự ta điều tức. Tạ Vũ Tình ở một bên lẳng lặng nhìn hắn, nhẹ nhàng nhấp nhấp miệng. Diệp Thiếu Dương bắt đầu điều tức nhưng thế nào cũng không thể tĩnh tâm. Góc truyện audio.com, được, nụ hôn đầu tiên của mình cứ như thế mà cướp đi. Không đúng, chính mình giống như đã từng bị Thủy Thu hôn qua một cái, thế có tính là nụ hôn đầu tiên không? Suy nghĩ rối rắm, cuối cùng dưới sự trợ giúp của băng tâm quyết mới miễn cưỡng tĩnh tâm, điều tức một chu thiên, khôi phục một chút tinh lực, đứng dậy nói với Tạ Vũ Tình đi thôi. Đi đến cửa thang lầu, Tạ Vũ Tình ở phía sau đột nhiên kêu lên tên hắn, Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương giật mình quay đầu lại nhìn nàng. Tạ Vũ Tình xoa xoa miệng, chuyện vừa rồi, không được nói cùng với bất cứ người nào, không được khoe ra, bằng không ta sẽ giết ngươi. Diệp Thiếu Dương cười cười nói đó không phải là nụ hôn đầu tiên của ngươi chứ. Tạ Vũ Tình đỏ mặt quát không phải, nụ hôn đầu tiên của tỷ tỷ Sơ Trung đã không còn. Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay cái lên lợi hại, yên tâm đã sớm quên rồi, không có để trong lòng. Nói xong đẩy ra chắn cửa bằng đồng, đi lên, Tạ Vũ Tình theo sát phía sau, trong lòng cô đơn, âm thanh trong lòng vang lên. Ngu ngốc ngươi lại không nói thật lòng. Phòng tạp vật, vài cảnh sát còn có các bác sĩ hộ sĩ vây xem, nằm ngang dọc lung tung trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương nhìn khắp nơi, một đám sắc mặt biến thành màu đen, lập tức chọn đại một cổ tay của một người kiểm tra, đem ngón cái đặt lên. Bọn họ thế nào? Thanh âm khẩn trương của Tạ Vũ Tình từ phía sau truyền đến. Quỷ khí nhập thể, không có gì nghiêm trọng, uống ly nước bùa thì sẽ tốt thôi, người đi lấy mấy chén nước lại đây, ta đi vẽ bùa. Tạ Vũ Tình đáp ứng đi ra ngoài, chờ nàng bưng mấy ly nước lại, Diệp Thiếu Dương cũng đã vẽ xong vài linh phù, sau đó đốt thành cho vào trong ly nước, cho một người uống 2-3 ngụm. Tạ Vũ Tình nói ngươi làm vậy không được, trong này có nam có nữ, không thể cùng uống một ly không thích hợp. Diệp Thiếu Dương lúng ta lúng túng nhìn nàng nói có cái gì không thích hợp. Như thế khác gì gián tiếp hôn môi. Nói xong, Tạ Vũ Tình đột nhiên nhớ tới việc mới trải qua, trên mặt liền nóng lên. Diệp Thiếu Dương không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, xem thường nói ngươi thật nhiều việc, một người một ly, có đến 10 linh phù, không có thời gian. Cấp cho mỗi người té xỉu một ít nước bùa, đợi không đến 10 phút, đoàn người liên tục tỉnh lại, Tạ Vũ Tình phân phối mấy người đem các bác sĩ cùng hộ sĩ sơ tán, còn lại tiến vào tầng hầm lấy bằng chứng, chỉ để lại Kỳ Thần, hỏi sự tình đã trải qua. Hồ Uy, cái tên Hồ Uy kia, sau khi đi vào không biết làm cái gì, cả người bốc lên độc khí, đem chúng ta tất cả làm bất tỉnh, không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình nhìn nhau, cũng đã đoán trước được kết quả này, Hồ Uy rốt cuộc cũng không dám giết cảnh sát, để tránh tạo ra ảnh hưởng quá lớn, chỉ dùng quỷ khí để làm bọn họ ngất xỉu mà thôi. Kỳ Thần lại dò hỏi Diệp Thiếu Dương, xác định độc khí, không lưu lại di chứng gì mới yên tâm, hỏi Tạ Vũ Tình có muốn hay không bắt Hồ Uy. Tạ Vũ Tình nhìn Diệp Thiếu Dương với ánh mắt dò hỏi. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ rồi nói hiện tại đã có chứng cứ hắn giết người, nếu không bắt giữ ngược lại sẽ làm hắn nghi ngờ, bất quá hắn còn có cái tiệm thuốc kia có quỷ thi cùng tiểu quỷ, ta đi qua giết chúng nó, đi thôi, chờ ta qua đó. Lên xe cảnh sát của Tạ Vũ Tình, Diệp Thiếu Dương bảo nàng chờ tới tiệm thuốc của Hồ Uy, rồi khoanh chân ngồi điều tức. Đường xá khá xa, nên khi đến, gocchuyenaudio.com, nơi Diệp Thiếu Dương đã điều tức được ba chu thiên, pháp lực cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Cách chương.